Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, trở lại Thiết Phượng Thành. Lúc này Yêu Vô Lượng mang theo phần đông dị tộc bay thẳng đến tiên tộc bay đi. Như là đã đuổi không kịp Lâm Long, giờ phút này chúng cũng thả chậm tốc độ của mình. Như vậy đến tiên tộc mới không còn yêu khí hoặc là ma khí chưa đủ, mà chạy trốn sau đích Lâm Long, cũng không có làm bất luận cái gì dừng lại, bay thẳng đến tiên tộc bay đi. Trước khi hắn đều là chẳng có mục đích bay loạn, vốn tựu đối với Tam Trọng Thiên chưa quen thuộc hắn, giờ phút này hoàn toàn không biết tiên tộc phương hướng ở nơi nào. Chỉ có thể bằng vào trước khi Long tộc vị trí, sau đó đường cũ phản hồi, trên đường đi không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, vốn chỉ dùng một tuần lễ lộ trình, sửng sốt bị hắn dùng hai tuần lễ, thì ra là 14 ngày, lộ trình trực tiếp xa một nửa. Khá tốt Lâm Long trí nhớ cường đại, bằng không thì thật đúng là tìm không thấy tiên tộc vị trí chỗ. Nhìn trước mắt lạ lẫm tiên tộc thành trì, Lâm Long không có chút gì do dự, trực tiếp đã bay đi vào, sau đó tìm được một vị tiên nhân hỏi thăm Thiết Phượng Thành vị trí. Lập tức hướng Thiết Phượng Thành bay đi, đều là tiên tộc biên giới thành trì. Cái này tòa thành trì khoảng cách Thiết Phượng Thành cũng không xa. Lâm Long dùng nửa ngày thời gian tựu đi tới Thiết Phượng Thành. Lúc này, Thiết Phượng Thành trung đều đi qua lâu như vậy, như thế nào Tiểu Long vẫn chưa về? Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Trước tông chủ mặt mũi tràn đầy lo lắng tại chỗ đi tới đi lui, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Từ khi bọn hắn trở lại Thiết Phượng Thành, trong khoảng thời gian này hắn là ngủ không được cũng ăn không vô. Một mực lo lắng Lâm Long an ủi. Lâm Long là hắn trước Nhật Tông đích thiên tài. Hơn nữa bằng vào Lâm Long thực lực, có hắn tại, đối phó dị tộc hội trở nên rất dễ dàng. Mắt nhìn hạ Lâm Long sinh tử không biết, muốn thực chết rồi. Không chỉ có phía trên trước Nhật Tông hội trách tội xuống, tiên tộc cũng xong đời. Hắn biết nói, dị tộc không có tuyệt đối nắm chắc là không dám đối với tiên tộc phát động công kích. Nếu như không có Lâm Long loại này nghịch thiên tồn tại, tiên tộc tuyệt đối xong đời. Trước tông chủ, người cứ yên tâm đi, Lâm Long tiểu huynh đệ lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có việc. Ta xem hắn cũng không phải người ngu, lúc ấy hắn đã nói có thể đào tẩu, vậy thì nhất định có thể đào tẩu. Thiết Thành chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem trước tông chủ nói ra. Nàng tin tưởng Lâm Long, tuy nhiên cùng Lâm Long tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nàng xem qua người, tuyệt đối sẽ không chênh lệch, ai ta cũng muốn hắn có thể trốn tới, có thể hắn đối mặt là cả dị tộc a, hơn vạn ức địch nhân, hơn nữa hắn chỉ có thiên tiên sơ kỳ, nếu như hắn xảy ra chuyện, ta cũng chạy không thoát. Tiểu Long thế nhưng mà ta tông kim tiên cường giả tự mình mời chào, càng là nhất trọng thiên phi long bảng đệ nhất. Trước tông chủ lần nữa nói chuyện khẩu khí, vuốt vuốt cái trán, trên mặt tràn đầy lo lắng. Nếu như hắn có thể cùng Lâm Long trao đổi hiểm cảnh, hắn hội không chút do dự thay thế Lâm Long, lại để cho Lâm Long mang theo đại bộ đội lui lại. Hắn đến chống cự dị tộc, đáng tiếc hắn không có Lâm Long cái loại này thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản người ta một cái công kích, hắn trực tiếp tự chết rồi. Đừng nhìn hắn là thiên tiên đỉnh phong tiên nhân, đối mặt nhiều như vậy dị tộc công kích, thân thể cũng không cường đại, trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Bằng không thì mỗi người đều giống như Lâm Long. Lâm Long cũng không phải là thiên tài rồi, cái kia dị tộc cũng không cần công kích tiên tộc, trực tiếp đầu hàng được rồi. Tông chủ, ngươi không cần lo lắng quá mức. Tuy nhiên tràng diện nhìn như nguy hiểm, nhưng là căn cứ ta đối với Tiểu Long rất hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, nhất định có thể bình yên vô sự trở về. Hơn nữa hắn là thiên tài, thiên tài làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Đối mặt hiểm cảnh, chỉ biết càng ngày càng mạnh, cho dù toàn bộ dị tộc thì như thế nào, làm theo khó không được hắn. Nói không chừng một giây sau Tiểu Long sẽ trở lại. Một bên Mao Bất Dịch an ủi trước tông chủ nói, hắn thì như thế nào không lo lắng Lâm Long an ủi. Chỉ có điều tin tưởng Lâm Long sẽ không ra sự tình. Không có biểu hiện như tông chủ như vậy vô cùng lo lắng mà thôi. Lại nói tiếp, hắn hay là Lâm Long huynh đệ. Quan hệ của hai người khẳng định so tông chủ cùng Lâm Long quan hệ tốt. Có thể nói Mao Bất Dịch là Lâm Long tại Tam Trọng Thiên người quen biết ở bên trong. Quan hệ tốt nhất, về phần Châu Bàn Tử bọn người, theo địa cầu vẫn đi theo hắn rồi. Không tính Tam Trọng Thiên tiên nhân. Ha ha, hay là Mao đại ca hiểu rõ ta à? Đúng lúc này, một hồi lại để cho tông chủ thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngay sau đó tông chủ hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Cả người kích động đầy mặt ửng hồng, thật giống như vừa mới thân thể một giống như, nội tâm kích động tột đỉnh, so với hắn cảnh giới đột phá còn cao hứng hơn gấp mấy chục. Tiểu Long, ngươi không có việc gì? Trước tông chủ kích động nhìn Lâm Long, nếu không phải trở ngại thân phận, hắn thậm chí nghĩ trực tiếp đánh về phía Lâm Long. Ta như có việc người sao? Nói tất cả, không cần lo lắng cho ta. Ta chắc chắn sẽ không có việc. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem trước tông chủ. Hảo hảo hảo, không có việc gì là tốt rồi. Bằng không thì ta còn thật không biết như thế nào cho phía trên nhắn nhủ. Lần sau ngươi cũng không thể như vậy. Cho dù chúng ta toàn bộ tông bị diệt, ngươi cũng không thể chết được. Ngươi không chỉ có là chúng ta trước Nhật Tông đích thiên tài đệ tử, càng là tiên tộc cứu tinh. Tốt, lần sau không mạo hiểm. Lâm Long nhẹ gật đầu. Chuyện này thật sự là hắn khiếm khuyết cân nhắc, thiếu một chút tựu không về được. Khá tốt, hắn vận khí tốt. Không cần tông chủ nói, chính hắn cũng sẽ không còn như vậy mạo hiểm. Tiểu Long, khí tức của ngươi, Mao Bất Dịch có chút không dám xác định nhìn xem Lâm Long. Hắn cảm giác Lâm Long khí tức cùng trước khi không giống với lúc trước. So với trước cường đại rồi rất nhiều, nhưng nhìn cảnh giới cũng không có đột phá. Ha ha ha, hay là bị Mao đại ca phát hiện. Không tệ, ta hiện tại so với trước lợi hại rất nhiều. Bằng không thì thật đúng là trốn không thoát dị tộc vòng vây. Duy nhất tiếc nuối đúng là cảnh giới không có đột phá. Nếu cảnh giới đột phá, toàn bộ dị tộc đều không làm gì được ta. Lâm Long nhìn xem Mao Bất Dịch cười cười, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, tốt, Tiểu Long ngươi thật sự là thiên tài. Ta Mao Bất Dịch cái này sinh có thể cùng ngươi làm huynh đệ. Đi thiên đại vận khí. Mao Bất Dịch mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Lâm Long. Vừa rồi hắn nói đúng là tới dỗ dành tông chủ. Không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là đối mặt hiểm cảnh càng ngày càng mạnh. Toàn bộ dị tộc Ahat chẳng những không có giết chết Lâm Long, còn lại để cho Lâm Long càng phát lợi hại. Cái này nói ra đoán chừng cũng không ai tin. Rất khó tưởng tượng Lâm Long lúc ấy là như thế nào chống cự dị tộc, chạy thoát dị tộc vòng vây. Dù sao dị tộc nhiều như vậy cường giả, còn có mười mấy cái chủng tộc tộc trưởng. Những này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn tự hỏi tự là 10 cái hắn đều làm không được Lâm Long tốt như vậy. Không nói 10 cái, tự là 100 vạn cái đều không được. Dù sao dị tộc hơn vạn ức người, một người một miếng nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Đúng rồi Lâm Long tiểu huynh đệ, ngươi chạy trốn, dị tộc giờ phút này ở nơi nào? Lúc này Thiết Thành chủ nghĩ đến một kiện nghiêm túc sự tình, đã Lâm Long đào tẩu, cái kia dị tộc tuyệt đối sẽ đối với tiên tộc phát động công kích. Hơn nữa không tiếc bất cứ giá nào, dù sao Lâm Long lợi hại như vậy, chúng cũng không ngốc, sẽ không cho Lâm Long phát triển thời gian, đổi lại là nàng cũng sẽ không cho Lâm Long thời gian. Một khi Lâm Long lớn lên, cái kia quả thực có thể nói khủng bố. một người đủ để tiêu diệt toàn bộ dị tộc. Loại sự tình này tuyệt đối muốn bóp chết trong trứng nước. Ngươi không nói ta đều quên. Dị tộc nhất định sẽ đến công kích Thiết Phượng Thành. Ngươi tranh thủ thời gian gọi bọn hắn cùng một chỗ lui lại. Đã chậm tựu không còn kịp rồi. Đến lúc đó khác tông môn thế lực gặp tình huống không đúng, nhất định sẽ phái ra toàn bộ đệ tử chống cự. Đến lúc đó lại phối hợp ta ra tay, tuyệt đối có thể đem dị tộc đánh về đi. Hiện tại chúng ta tựu điểm ấy người, căn bản đề kháng không nổi. Tính toán thời gian, dị tộc có lẽ nhanh đến rồi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Thiết Thành chủ nói ra. Tốt, ta cái này đi. Thiết Thành chủ nhẹ gật đầu, lúc này không dám có chút do dự, trực tiếp quay người ly khai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.